Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1488, Tô Viễn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Diệp Chân nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, Tô Viễn đã dự định tiến lên giao chiến trực diện với thuyền trưởng dù là Dương Gian hay Diệp Chân. Khi đối mặt với thuyền trưởng, cả hai nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự, chứ không thể nào áp chế hắn một cách hiệu quả. Tình huống này đã định trước đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng. Thế nhưng đúng lúc Tô Viễn định tiến lên đánh giáp lá cả với thuyền trưởng, Dương Gian lại lên tiếng, đánh thẳng với thuyền trưởng là vô ích, nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó mới được. Ta nghi ngờ con quỷ này có liên hệ mật thiết với U Linh Thuyền. Tô Viễn, người lên thuyền xem thử, xem có thể phát hiện ra điều gì bất thường không, nếu được, tốt nhất là cắt đứt liên hệ giữa thuyền trưởng và U Linh Thuyền. Nghe vậy, Tô Viễn hơi sững người. Dù sao Dương Gian có thể nghĩ đến điểm này vẫn hơi nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lời hắn nói dường như cũng không sai. Bản thân thuyền trưởng vốn là một phần của U Linh Thuyền, cũng là người nắm giữ bánh lái điều khiển hướng đi của nó. Dĩ nhiên, bánh lái không chỉ có một, chỉ là U Linh Thuyền trưởng là kẻ nắm giữ linh dị mạnh nhất mà thôi. Nếu mình có thể tìm thấy bánh lái khác, thay thế bánh lái của U Linh Thuyền, biết đâu lại đạt được kết quả ngoài mong đợi. Nghĩ vậy, Tô Viễn có chút do dự. Được, nhưng hai người các ngươi có thể câm cự được không? Dương Gian chưa kịp lên tiếng, Diệp Chân đã nói. Hừ, Tô vô địch, ngươi xem thường ta Diệp mỗ người quá rồi đấy. Tuy con quỷ này rất đáng sợ, nhưng dựa vào năng lực của ta, Diệp mỗ người này, cộng thêm sự hỗ trợ của Dương Lão Tam, đối phó với con quỷ này tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Viễn nghe vậy cũng không biết nên đáp lại ra sao. Chẳng biết vừa rồi là ai bị U Linh Thuyền trưởng đánh cho te tua tả tơi, nhưng bây giờ không phải lúc so đo với Diệp Chân, hơn nữa hắn nói cũng không phải không có lý. Trong trường hợp hai người liên thủ đối phó với U Linh Thuyền trưởng quả thực không phải vấn đề. Nghĩ vậy, Tô Viễn khẽ gật đầu. Được, vậy ta đi, các ngươi cẩn thận. Nói rồi, Tô Viễn nhanh chóng thu hồi bản sao của mình, sau đó chạy về phía U Linh Thuyền. Nhìn thấy hành động của Tô Viễn, ánh mắt tính mịch của thuyền trưởng chợt lóe, dường như ý thức được hắn muốn làm gì, liền bước chân cứng nhắc đổi hướng, đuổi theo Tô Viễn. Đó là sân nhà của nó, chiến đấu trên thuyền sẽ có lợi hơn cho nó, chứ không phải như bây giờ, mãi không thể hạ gục ba đối thủ này. Dù bước chân thuyền trưởng chậm chạp, nhưng hành động lại rất quỷ dị. Chỉ vài bước, khoảng cách giữa nó và U Linh Thuyền đã nhanh chóng rút ngắn. Nếu không bị ngăn cản, thuyền trưởng hoàn toàn có thể chặn Tô Viễn lại trước khi hắn lên được U Linh Thuyền. Nhưng nó vừa bước, lập tức bị Dương Gian và Diệp Chân liên thủ chặn lại. Trong lúc hai người đối phó với U Linh Thuyền trưởng, Tô Viễn cũng nhanh chóng tiếp cận U Linh Thuyền. Lúc này có thể thấy rõ ràng, ở mũi thuyền có một lỗ thủng lớn đen ngòm như thông đến vực sâu thăm thẳm. Đây rõ ràng là vết tích do linh dị xe buýt va chạm với U Linh Thuyền để lại. Còn con quỷ trên xe buýt lúc này hẳn là đang ở trong U Linh Thuyền. Nghĩ vậy, Tô Viễn chợt nảy ra ý định khác. Có lẽ mình nên lấy linh dị của con quỷ trên xe buýt chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không tìm được bánh lái khác trên U Linh Thuyền, vậy thì nên làm theo nguyên tắc, mượn linh dị của con quỷ trên xe buýt để bạn đang nghe tại góc truyện audio.com phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và thế giới linh dị, sau đó mượn tay trường động xóa sổ thuyền trưởng. Đây mới là cách nhanh nhất và tốn ít sức nhất. Nếu trận chiến này kéo dài mãi không kết thúc, U Linh Thuyền trưởng chọn rút lui thì không ai cản được. Dù sao thời gian U Linh Thuyền dừng lại trong hiện thực là có hạn, còn lần sau ai biết được U Linh Thuyền trưởng sẽ xuất hiện lúc nào, đâu thể ngày nào cũng đề phòng. Hơn nữa, tên này còn là dị loại trong quỷ, có trí tuệ khác thường. Nhỡ lần sau nó chọn đánh lén Dương Gian hoặc Diệp Chân, e rằng họ sẽ không phải đối thủ. Đánh rắn không chết, họa về sau, Tô Viễn không muốn trở thành công cụ ngày ngày canh chừng U Linh Thuyền trưởng. Nghĩ vậy, Tô Viễn không chần chừ nữa, chạy thẳng đến lỗ thùng. Chỉ cần tìm được con quỷ trên xe buýt và nuốt trứng linh dị của nó, khi đó mình có thể tùy ý phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và thế giới linh dị, tự do xuyên qua lại. Đến lúc đó, kéo tên thuyên trưởng này vào cổ trạch sẽ rất dễ dàng. Về phần sự phản vệ của tài xế xe buýt, Tô Viễn không hề bận tâm. Với cấp độ khủng bố hiện tại của hắn, ngay cả quỷ sai cũng có thể ăn, chẳng lẽ còn sợ tài xế xe buýt hay sao? Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn đi vào khoang thuyền của U Linh. Thuyền qua lỗ thủng do linh dị xe buýt tạo ra, nơi đây tối đen như mực, tạo cảm giác như bước vào vực sâu thăm thẳm. Nhưng khi vào đây, Tô Viễn không cảm thấy sự quấy nhiễu mãnh liệt của linh dị của bản thân cũng không bị áp chế. Đây chính là lý do thuyền trưởng rời khỏi U Linh thuyền. Nhận ra điều này, Tô Viễn lập tức hiểu suy đoán của Dương Gian là chính xác, rồi mở quỷ nhãn. Bóng tối xung quanh dần tan biến trong tầm mắt, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ ràng. Khoang thuyền trông như một bãi rác, chất đống đủ loại đồ vật lộn xộn, có bùn đất tanh hôi, bia mộ gãy đổ, nhà cửa sập nát, thậm chí cả những bức tường thành phố đổ nát. Ngoài ra, hắn còn thấy vài thi thể người chết lẫn trong đống rác, không hề bị phân hủy, hẳn là trên thi thể vẫn còn sót lại chút ít linh dị. Tìm kiếm trong đống đổ nát này, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện dấu vết của linh dị xe buýt, một cánh cửa xe rỉ sét, méo mó biến dạng, cùng một số linh kiện hư hỏng khác nằm rải rác dưới một bức tường đổ, chứng tỏ xe buýt đã bị vỡ nát trong vụ va chạm. Còn con quỷ trên xe buýt thì ở vị trí buông lái, nếu muốn tìm thấy nó, vẫn phải tiếp tục đi sâu vào trong. Tiếp tục tìm kiếm phía trước, Tô Viễn lại phát hiện thêm một số linh kiện trên xe buýt. Hắn thấy cửa kính xe bị vỡ, còn có một số ghế ngồi đã biến dạng. Nhưng hiện tại những thứ này không còn linh dị, chỉ là rác rưởi thông thường, không có linh dị duy trì, chúng trông rất cũ kỹ. Liếc nhìn qua, xác định không phải thứ mình cần, Tô Viễn lại tiếp tục đi sâu vào trong khoang thuyền. Chốc lát sau, hắn nhìn thấy một chiếc quan tài nửa chôn trong bùn đất, quan tài đã không còn nắp, thân quan tài cũng mục nát nhiều chỗ, hẳn là do mất đi linh dị duy trì. Thế nhưng bên trong chiếc quan tài cũ kỹ vô dụng này lại nằm một người, chính xác mà nói là một thi thể. Thi thể được bảo quản rất tốt, trông còn rất tươi, không giống đã chết lâu, như vừa mới được đưa vào quan tài. Chỉ là trên mặt thi thể lại được trang điểm trắng bệch, như thể dùng quá nhiều phấn. Nhìn thấy thi thể này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Cách chương